Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3151, mượn đao giết người. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam Thương mặc dù tinh hạch bị phế, nhưng là linh hồn chi lực mạnh kinh người, liền đỉnh phong thần vương đều muốn bị chấn áp, huống chi là Lam Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khổng lồ linh hồn lực nặng nề như núi, kém chút đem Lam Phong áp quỳ đi xuống. Lam Thương, ngươi chờ ta, Vô Phàm nhìn chúng nữ nhân, hắn trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chật vật chạy ra khỏi Lam Thương biệt viện, sắc mặt khó coi hướng về nơi xa bay đi. Lam Phong mới vừa phi ra không xa, liền thấy một thanh niên hướng về bên này bay tới, rất rõ ràng là bay về phía Lam Thương biệt viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thanh niên chính là Lục Minh. Lục Minh tu luyện một trận, cảm giác gặp vấn đề, liền tới nơi này thỉnh giáo Lam Thương, vừa vặn đụng phải Lam Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Lục Minh bay về phía Lam Thương biệt viện, Lam Phong ánh mắt âm lãnh quét Lục Minh một cái, sát cơ thoáng hiện, bất qua cuối cùng không có động thủ, cùng Lục Minh giao thoa mà qua, bay về phương xa. Gia hỏa này là ai? Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, lần thứ nhất gặp thế mà đối ta lộ ra sát cơ, có bị bệnh không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lẩm bẩm một câu, bay vào Lam Thương biệt viện, liền nhìn thấy Lam Sơn sắc mặt hết sức âm trầm đứng ở nơi đó, cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lam thúc thúc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng ta vừa rồi đụng phải thanh niên kia có quan hệ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tò mò hỏi, ngươi vừa rồi đụng phải hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thương hỏi, ân, hắn còn đối ta lộ ra sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, người này quả nhiên lòng dạ nhỏ mọn, đối ta có sát cơ, liền đối cùng ta có liên quan người, đều có sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thương sắc mặt âm trầm nói, trầm ngâm một chút, Lam Thương tiếp tục nói, người này gọi là Lam Phong, đến từ Thái Hư Thánh Đô Lam gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, họ Lam, Lam gia, Lục Minh giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đoán không lầm, người này cùng ta đồng tộc bất quá bây giờ đã cùng ta không có quan hệ. Lam Thương than nhẹ một câu, cũng không có giấu giếm, đem sự tình đơn giản nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên quan tới hắn năm đó bị Lam gia trục xuất, đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ Lam gia lại phải đem Lam Linh gả cho Vô Phàm, dùng để thông gia một chuyện, đều nói một lần. Thật đúng là vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi nghe xong, Lục Minh trong lòng cũng có một cơn lửa giận. Hắn cũng không phải bởi vì Lam Linh muốn gả cho Vô Phàm mà trong lòng không thoải mái, hắn còn ước gì Lam Linh gả cho người khác, hắn chỉ là đơn thuần thay Lam Thương bất bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, hắn tâm lý, đã yên lặng đem Lam Thương trở thành lão sư của mình. Lam Phong người này lòng nhỏ hẹp, ngươi và Linh Nhi ở chung, vẫn là muốn cẩn thận, bị người này biết rõ, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Thương nghiêm túc khuyên bảo, gocchuyenaudio.com, Lục Minh kêu rên, ta muốn lúc nào cùng Lam Linh ở chung a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thực sự là có nỗi khổ không nói được, hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhiều cái tình địch a, vậy thì thật là oan uổng. Được rồi, việc này trước không tán gẫu nữa, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Thương nói sang chuyện khác, lập tức Lục Minh đem bản thân trong vấn đề tu luyện hỏi ra, Lam Thương bắt đầu chỉ điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cô tui VN, chờ Lục Minh sáng tỏ thông suốt về sau, hắn lại trở về bản thân cư trú chi địa tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vương Khu, một tòa lịch sự tao nhã biệt viên bên trong, phi thường náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, đang ở tổ chức một cái yến hội, bữa tiệc này nhân vật chính là Lam Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong, thế nhưng là Thái Hư Thánh Đô Lam gia thiên kiêu, địa vị hoàn toàn không phải cửu tuyệt Thiên Vương Phủ những cái kia đại thế gia có thể so, lần này đến đây tự nhiên có một đống trẻ tuổi thiên kiêu nịnh bợ. Như Kim gia, Tần gia, Dực nhân thế gia, Tôn gia các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này chính là những cái này thế gia thiên kiêu, mở tiệc chiêu đãi Lam Phong. Lam Phong ngồi ở trên chủ vị, hai bên ngồi các đại thế giới thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, Lam huynh đại giá quang lâm, thực sự là quý khách đến nhà a, đến Kim mỗ kính Lam huynh một chén. Kim gia một vị thiên kiêu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khách khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong tùy ý trả lời một câu, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Hắn nhãn thần chỗ sâu, mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối những cái này cửu tuyệt thiên vương phủ cái gọi là thiên kiêu, hắn chẳng thèm ngó tới, lại tăng thêm bởi vì Lam thương sự tình, hắn tâm tình cũng không phải quá tốt. Cặp Lam Phong thái độ không phải rất nhiệt tình, đám người cũng là câu được câu không trò chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi, Lam huynh lần này đến, chẳng lẽ là vì thần lực Nguyên Châu? Kim gia vị kia thiên kiêu, bỗng nhiên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần lực Nguyên Châu, Lam Phong kinh ngạc ánh mắt lóe lên, nói. Chẳng lẽ cửu tuyệt thiên vương phủ xuất hiện thần lực Nguyên Châu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam huynh không biết, Kim gia thiên kiêu cố ý hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng biết Lam Phong hơn phân nửa không biết cửu tuyệt thiên vương phủ xuất hiện thần lực Nguyên Châu một chuyện, hắn vừa nãy là cố ý hỏi, tự nhiên có hắn âm mưu ở bên trong. Chẳng lẽ thật xuất hiện thần lực Nguyên Châu, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Lam huynh, đích xác xuất hiện thần lực Nguyên Châu, hơn nữa, còn đang tinh không doanh một thanh niên trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim gia thiên kiêu nói, ở trên tay người nào, chẳng lẽ người này lấy được thần lực Nguyên Châu, còn không có luyện hóa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thương có chút gấp bách truy vấn, gocchuyenaudio.com, thần lực Nguyên Châu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như ở Thái Hư Thánh Đô, cũng là cực ít sẽ xuất hiện, hắn không nghĩ tới, đi tới cửu tuyệt thiên vương phủ, lại có thể biết có thần lực Nguyên Châu tin tức, hắn nhãn thần lập tức lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt đối không có luyện hóa, thanh niên kia gọi là Lục Minh, liền ở trong tinh không doanh tu luyện. Kim gia thanh niên vẻ mặt chắc chắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, thần lực Nguyên Châu khẳng định còn đang Lục Minh trên tay, Lam huynh muốn, đều có thể đoạt lại. Dực nhân thế gia một vị thiên kiêu đi theo mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoạt lại, các ngươi đem Lam mỗ xem như người nào? Lam Phong sắc mặt âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có ý tứ, cánh nào đó nói sai, Lam huynh chớ trách. Dực nhân thế gia vị kia thiên kiêu kinh hãi, vội vàng nói xin lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong gật gật đầu, nói. Cái kia gọi Lục Minh người tất nhiên không có luyện hóa thần lực Nguyên Châu, chắc là không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cho nên còn không dùng được, vậy liền đem thần lực Nguyên Châu mua được a. Lam Cửu, người đi một chuyến tinh không doanh, tìm tới kia Lục Minh, gọi hắn tới gặp ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong phân phó hắn một cái thủ hạ, là, công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên, một cái thanh niên mặc áo lam dậm chân mà ra, hướng Lam Phong thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi nơi này. Kim gia thanh niên, dực nhân thế gia thiên kiệu ánh mắt lóe lên mấy lần, cũng không có nhiều lời, cũng không có nhắc nhở Lam Phong, Lục Minh không chỉ có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, còn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ liền là muốn để Lục Minh cùng Lam Phong kết thù, sau đó mượn đao giết người. Nếu như nhắc nhở đao này, khả năng liền không tốt mượn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cư trú chi địa, hắn đang ở lĩnh hội chúa tể thần lực. Theo khoảng thời gian này tu luyện, hắn đối với chúa tể thần lực lĩnh hội càng ngày càng sâu, hắn cảm giác khoảng cách lần thứ hai thức tỉnh cũng không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, muốn chân chính lần thứ hai thức tỉnh, không dễ dàng như vậy, còn cần cơ duyên. Bỗng nhiên, Lục Minh mở mắt bởi vì hắn cảm giác có một cổ khí tức bao phủ lại hắn ở lại biệt viện, hơn nữa không kiêng nể gì cả, không có hảo ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhướng mày, đi ra khỏi phòng. Thu Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy kết thúc tu luyện cũng đi ra khỏi phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người liếc nhau, sau đó trở về biệt viện bên ngoài. Biệt viện bên ngoài, một cái lam bào thanh niên, chắp hai tay sau lưng, đứng ở không trung, trông xuống Lục Minh, một bộ dáng cao cao tại thượng, chính là Lam Phong hạ nhân, Lam Cửu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.